để cho các bạn ấy dễ tương tác. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Ok, chạy rồi, chạy rồi. Nhận được thông báo rồi. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi tại vì chậm ít phút. Hôm nay cái mạng nó làm sao á, nó lag ở bên Facebook nó cũng lag, mà bên YouTube nó cũng lag luôn, kết nối mãi nó mới được đó. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì như đã thông báo, và tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của một tác giả mới. Có thể là bạn viết lâu rồi nhưng mà bây giờ thì A Tuấn mới có cái cơ hội để được làm việc với tác giả. Đó là tác giả Gâu Điên Huyền Thoại, hay còn có được gọi bằng cái tên thân mật là Hiệp Đại Gâu. Anh cũng rất là tò mò vì cái tên này, anh rất là tò mò. Thật sự anh rất là tò mò, anh không biết có phải là em là fan của một cái trường phái nào đó hay không. Tại vì anh già rồi, nó có những cái trend mà anh không thể bắt kịp. Đó. Thì có thể là các bạn sẽ tương tác trực tiếp với tác giả qua link Facebook mà tụi dán ở dưới phần mô tả của video, cũng như là ở bên fanpage tụi đã ghim trực tiếp tên của tác giả lên đó. Các bạn có thể tương tác và trao đổi xem là cái tên của tác giả nó có cái gì đặc biệt và thú vị hay không. Cũng như là bộ truyện này thì nó cũng có rất là nhiều điều hay ho, cũng được coi là một trong những cái bộ pháp sư mà được ban biên tập đánh giá rất là cao. Mà các bạn biết biên tập của mình thì dễ tính bao nhiêu thì cái biên tập của mình bà ấy khó tính bấy nhiêu, bà ấy khen thì chắc chắn là nó phải ok đó. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 3 tập của Pháp Sư Long Ấn. Chương 1: Tà Khí. Trên con đường nhỏ dẫn vào làng An Thái, có hai bóng người một lớn một bé đang dần tiến những bước chậm rãi. Cũng chẳng phải ai xa lạ, ấy chính là sư thầy Thích Tâm Vận, một người đức độ hiền lành, chuyên đi hành thiện tích đức, giúp người, giúp đời. Sư mặc bộ quần áo vàng nâu, trên vai đeo cái tay nải nhỏ, dáng đi của sư ung dung tự tại. Đi theo sau là một đứa bé chừng 13-14, đang đưa những bước chậm rãi. Đứa bé mặt mũi khôi ngô sáng sủa, thi thoảng ánh mắt lại ngó nghiêng cây cỏ ven đường. Trước khi đi vào địa phận trung tâm của làng An Thái thì phải đi qua một con sông cốc. Nơi ấy, cảnh vật cây cối thanh bình tươi tốt. Bên cạnh con sông ấy có duy nhất một căn chòi nhỏ được dựng. Trước khi bước chân đến gần căn chòi, bỗng sư dừng lại, nheo mắt nhìn về căn chòi. Đoạn giọng từ tốn: "Ngôi nhà này có điểm gì lạ lắm, không phải là hung, cũng chẳng phải là tà, nhưng tránh thì càng không phải. Lạ ghê, lạ thật." Nghe sư lẩm bẩm một mình thì thằng bé đi theo chạy lên tiếng: "Thầy, ngôi chòi có cái gì không ổn à thầy?" Sư đáp: "Thế con không thấy gì sao?" Thằng bé trả lời: "Dạ không thưa thầy, hay là để con vận..." Chưa nói hết câu, sư đưa tay ra hiệu: "Đừng. Tuy có điều khác thường, nhưng tuyệt nhiên ta cảm thấy đây không phải là tai ương. Con không cần phải dùng đến nó. Con cũng biết là khi phải dùng đến nó thì sức khỏe của con sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy nên tuyệt đối nhớ không được sử dụng cái thứ ấy bừa bãi. A-di-đà-phật." Thằng bé cúi đầu lý nhí: "Dạ vâng thưa thầy." Sư tiến lên: "Thôi, ta đi kẻo trời sắp tối." Đoạn sư lại rảo bước chân trên con đường dẫn đến làng An Thái. Thằng bé lại lặng lẽ đi theo sau. Sư vừa đi trong lòng thầm nghĩ: "Ai, mong là linh cảm của ta đúng." Trời đã nhá nhem đổ tối, Sư và thằng bé đã thấy được cánh cổng làng. Bước chân vào trong, thấy cảnh vật nơi đây đẹp đẽ yên bình, tựa như là một bức tranh sơn thủy. Cây đa, giếng nước, sân đình, lác đác có vài khóm tre già buộc mấy con trâu đang phe phẩy, cái đuôi to như cái chổi xẻ, miệng trẹo trạo nhai cỏ. Phía xa xa là những nóc nhà nghi ngút khói rơm, quện vào ấy là mùi thơm từ những cánh đồng đã chuyển sang mùa vàng lúa chín. Sư mỉm cười đoạn nói, nơi đây thanh bình, sinh khí dồi dào, đúng là đất tốt. A-di-đà-phật. Đoạn hai thầy trò đi thêm được một lúc nữa thì từ xa có tiếng gọi. Thưa thầy, có phải là người đấy không? Con đợi người nãy giờ thầy ơi. Ấy chính là giọng của ông Hùng, là trưởng làng An Thái. Ông Hùng vóc dáng cao gầy, làn da đen sạm do dãi nắng dầm mưa, mái tóc cũng đã điểm lốm đốm sợi bạc. Ra là ngày mai là đủ 200 năm ngày lập làng, cho nên từ mấy ngày hôm trước, thay mặt cả làng, ông Hùng đã đến tận chùa mời thầy về để đảnh lễ, cũng như là điều hành việc dựng tượng thần thành hoàng làng. Hai thầy trò liền tiến đến chỗ người đàn ông vừa gọi. Sư chắp tay. A-di-đà-phật. Chào thí chủ. Thí chủ chờ bần tăng đã lâu chưa? Mải ngắm cảnh vật của làng, cho nên cũng có phần chậm trễ. Mong thí chủ bỏ qua cho. Làng ta đẹp và yên bình quá. Dạ vâng, chào thầy. Thầy đừng nói vậy chứ, con ở đây có một lát thôi, cũng chưa lâu lắm. Thế mời thầy về tệ xá nhà con, cơm nước con đã cũng chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Thế còn cái chú này là... Nghe ông Hùng hỏi, Sư quay lại vẫy vẫy tay với thằng bé. Lại chào ông đây đi con. Đứa bé khẽ cúi đầu nhỏ giọng, dạ con chào ông. Đoạn Sư nói, ấy là Nhân, là đệ tử của bần tăng. Chắc thí chủ thấy lạ là bần tăng gọi nó là đệ tử mà nó chưa cạo đầu đấy phóng. Ấy là do nó có duyên với cửa chùa, nhưng chưa xuống tóc quy y. Tuy có duyên, chỉ là duyên chưa được. Nếu như không có gì nữa thì ta đi thôi, kẻo ở nhà người ta đợi. Nói đoạn, ba người cùng quay về phía nhà ông Hùng. Vừa về đến cổng, ông Hùng đã cao giọng, bạn ơi, tôi về đây rồi bạn ơi. Ở trong nhà, bà vợ ông Hùng đang sửa soạn mâm cơm chay, nghe tiếng gọi liền vội vàng chạy ra. Dạ vâng, ôi trời ơi, con chào thầy. Thế thầy đi đường xa có vất vả không ạ? Dạ, vợ chồng con cứ mong thầy mãi, con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Sư chắp tay, miệng khẽ đáp, chào thí chủ, bần tăng vẫn khỏe. Thí chủ cứ yên tâm, nếu như mà có mệt thì cũng chỉ tội cho đệ tử đi theo thôi. Nghe vậy, thằng bé liền tiến lên, cúi đầu. Dạ, con chào bà. Ôi trời ơi, chú Tiểu ngoan quá. Thế hai thầy trò vào ra vào nhà đi vào nhà. Ở bên kia có cái giếng nước rửa tay chân cho nó mát, rồi nghỉ ngơi. Dạ, thế con dọn cơm nước lên ngay ạ. Đoạn bà ấy lại tất tưởi chạy xuống bếp. Sư khẽ nhìn theo, đôi mắt nheo lại, trong lòng suy nghĩ. Cái người này... Hơn 8 giờ tối, cơm nước xong xuôi, Sư và ông Hùng đang ngồi ngoài hiên, nhâm nhi tách trà, luận bàn về công việc ngày mai. Ông Hùng hỏi. Dạ, thưa thầy, ngày mai có còn gì phải chuẩn bị không ạ? Lễ lạt như hôm trước con lên mời thầy, thầy dặn dò, con và dân làng cũng đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Mô Phật. Nếu như thí chủ đã chuẩn bị đầy đủ cho bần tăng thì cũng không còn gì phải lo. Chỉ bây giờ đợi giờ lành là có thể bắt đầu làm lễ khai tượng. A-di-đà-phật. Nói đoạn, Sư cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi hỏi. Ta hỏi khí không phải, thí chủ là trưởng làng, chắc cũng nắm rõ sự tình ở đây. Vậy thí chủ có biết cái trò nhỏ nằm ở con đường ngay đoạn mé sông đầu làng nó là của ai? Ông Hùng trầm ngâm một lúc suy nghĩ, đoạn đáp: ý thầy là cái chòi nhỏ xíu nằm ven sông. Khu vực ấy cũng là của làng An Thái, nhưng mà cách xa khu dân cư. Chỗ ấy là lão Bạch, lão ở. Lão chả biết từ đâu đến, nhưng cũng được 4-5 năm rồi. Lão ấy ở cùng với một đứa bé cũng chạc chạc tuổi thằng bé Nhân. Bởi vì chỗ đấy xa, thành ra cũng chẳng mấy ai tiếp xúc với lão ấy. Những ai vô tình gặp hay nói chuyện với lão ấy thì đều nói lão là cái hạng gàn dở. Cái thằng bé ở cùng cũng thế, cứ như là người điên như thầy ạ. Thành ra cũng chẳng ai qua lại chỗ đấy, rõ khổ. Ra vậy, thiện tai. Sư vừa dứt lời, bỗng nhiên ngoài cổng nhà ông Hùng có tiếng gọi. Bác Hùng, bác Hùng có nhà không? Là tiếng của anh Khánh, người dân trong làng. Ông Hùng cũng đứng lên. Chú Khánh đấy à? Cổng không khóa, chú cứ mở mà vào. Khánh mở cổng bước vào, vừa trông thấy sư hơi sững lại một chút, đoạn cúi đầu chắp tay. Dạ, con chào thầy. Thầy đi đường xa đến có mệt không ạ? Chào thí chủ. Cảm ơn lòng tốt của thí chủ. Bần tăng khỏe. Ông Hùng vội vàng kéo ghế, hiệu cho Khánh ngồi xuống, đoạn hỏi luôn. Thế chú Khánh đêm hôm qua đây có cái việc gì gấp ạ? Dạ, chả là thế này. Em qua báo với bác về những cái thứ đã chuẩn bị cho công việc ngày mai của làng đấy. Đồng thời cũng cùng bác tính toán lại chi tiêu để mai còn thông báo cho người làng. Chứ không người ta lại bảo em ăn chặn ăn bớt. Chết, cái gì thì cái chứ tiền nong là phải sòng phẳng bác ạ. Chú cứ khéo đùa. Thôi được rồi, cái gì chứ tiền nong thì tốt nhất là cũng phải rõ ràng đấy. Kẹo sau này người ta dị nghị ra. Vâng, sổ sách em mang cả đấy rồi. Bác xem hộ em. Thấy vậy, sư đứng lên. Hai vị có việc cần bàn. Vậy bần tăng xin phép vào trong nhà trước. A-di-đà Phật. Nói đoạn, sư đưa chân đi vào nhà trong, để lại hai người đàn ông ngồi bàn bạc tính toán. Bà vợ ông Hùng ngồi trong nhà đang may cái áo bên cạnh ngọn đèn dầu, thấy sư đi vào liền cúi đầu. Dạ thưa thầy, thầy không ngồi thưởng trà với nhà con mà thầy đi nghỉ sớm thế ạ? Sư cười đáp. Có anh Khánh đang tìm gia chủ bàn chuyện, bần tăng không tiện ngồi. Rồi như nhớ ra điều gì, sư cất tiếng. Xin hỏi một vài điều. Bà nghe sư nói liền ngẩng lên. Dạ, sư muốn biết điều gì? Chả là ngày hôm nay bà đi những đâu? Bần tăng thấy bà thần sắc không tốt, ra chiều mệt mỏi. Dạ, thưa thầy, hôm nay con theo lời chồng con dặn, chạy đi chạy lại ở chợ sắm đồ lễ chuẩn bị cho những việc ngày mai diễn ra ở làng. Thì đúng là như thầy nói, thành ra là con cũng mệt. Vậy ngoài chợ làng, bà có ghé đâu khác không? Dạ không thưa thầy, đồ lễ con sắm sửa xong là đều đem cả qua bên nhà chú Khánh. Ở ngoài kia kìa, ở nhà chú ấy rộng rãi, lại ngay gần đình làng. Mai làm lễ là vận chuyển nó cũng tiện ạ. Ra vậy, cảm ơn thí chủ, thiện tài. Nói đoạn, sư lấy từ trong túi áo ra cái gói nhỏ, đưa cho bà ấy. Đây là một ít thảo dược, giúp bồi bổ khí huyết. Thí chủ đem sắc lấy nước uống ngày 2 bát, cơ thể sẽ nhanh chóng khỏe lại. Dạ vâng, thế con cảm ơn thầy. Đoạn bà đưa tay đón lấy gói thuốc, sư lại tiếp. Thôi thế không phiền thí chủ, bần tăng xin phép về buồng. A-di-đà Phật. Nói đoạn, sư đi vào một căn buồng nhỏ được hai vợ chồng ông chuẩn bị cho mình và thằng bé. Thằng bé Nhân từ khi ăn xong đã vào buồng ngồi tụng kinh, thấy thầy bước vào khuôn mặt trầm tư, nó liền hỏi. Thưa thầy, con trông thầy có vẻ lo lắng điều gì? Chỉ là vài điều. thầy vẫn chưa ngẫm ra nguyên nhân. Ngày mai thầy cần con chú ý mọi người trong làng. Nếu như có biểu hiện lạ, nói cho thầy biết. Dạ vâng thưa thầy. Thằng Nhân giọng bỗng nhiên ấp úng. Dạ thưa thầy, con thấy bà vợ của gia chủ. Sư đáp. Con cũng thấy sao? Trên người bà ấy quả thật là có vương lại tà khí. Nhưng thầy cho bà một ít thảo dược để bồi bổ rồi. Thầy cũng hỏi bà ấy. Bà chỉ nói là ra chợ với qua nhà một người trong làng. Chính là cái người đàn ông đang ngồi ngoài kia. Nhưng thầy không nhìn thấy trên người đàn ông có vương tà khí. Thành ra thầy cũng chưa nghĩ được. Nếu mà ở chợ thì ngày mai ít nhiều cũng sẽ có vài người vương trên thân. Theo thầy nghĩ, mai là hội làng, tất cả người dân sẽ có mặt. Con tranh thủ quan sát, nếu như phát hiện điều gì thì nói với thầy. Biết đâu có thể soi ra cái căn cái cội của tà khí. Dạ vâng, thưa thầy. Đoạn sư ngồi xuống bên cạnh thằng bé, nhắm mắt thiền định. Ngày mai, xong việc của làng, có lẽ phải đi xem một phòng mới được. Âm dương cách biệt, chứ mà để lẫn lộn càng lâu, càng thêm họa. A-di-đà-phật. Chương 2. Quỷ dữ. Nói về thằng bé Nhân, vốn là thằng bé mồ côi, ăn xin, được sư nhận về nuôi trong một lần sư đang đi hành khất, bắt gặp thằng bé bị người ta đánh vì ăn cắp đồ. Khi ấy, thằng bé mới 9 tuổi, nhận ra thằng bé có duyên cửa Phật, đồng thời nhìn thấy đôi mắt của thằng bé đặc biệt lắm, có thể nhìn được những thứ mà không phải ai cũng thấy. Thậm chí, thằng bé có thể khai mở ra tam nhãn, là con mắt của quỷ thần, có thể nhìn thấy tường tận mọi thứ. Sư quyết định đưa nó về chùa, nhận nó làm đệ tử, dạy dỗ chăm lo. Thấm thoát thằng bé đã theo thầy được đến 4 năm, cùng thầy tụng kinh, cầu siêu, làm lễ, phổ độ. Sư cũng yêu mến cho nên truyền dạy cho thằng bé tất cả những gì sư biết, từ võ công phòng thân, rèn luyện sức khỏe, đến cả việc đọc chữ, xem phong thủy tướng số, gọi hồn người đã khuất, tụng kinh làm lễ, nhận biết tà khí, phá giải chấn yểm, cũng như truyền cho nó những trận pháp hàng quỷ trừ yêu, những ấn chú phong ấn ma quỷ. Kỳ lạ là thằng bé cũng tiếp thu nhanh lắm, đặc biệt là ở phần phá giải chấn yểm. Nhờ có đôi mắt đặc trưng cho nên nó có thể nhanh chóng nhận ra những trận pháp vô hình hoặc là giải mã những ký tự ấn chú. Tuy nhiên 4 năm qua, sư vẫn không để nó xuống tóc. Nhiều lần nó gặng hỏi, nhưng sư chỉ bảo, con có duyên với cửa Phật, chỉ là duyên chưa đến, đừng vội. Rồi khắc có người dẫn dắt con, giúp con xuống tóc quy y. Chỉ có điều ấy không phải là thầy. A-di-đà-phật. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau mới 5 giờ, người ta đã tất bật chuẩn bị mọi thứ cho buổi đại lễ. Người chuẩn bị đồ cúng, người sắp lễ, kẻ thì nhang khói, người lại lo cơm nước. Đúng 7 giờ sáng, buổi lễ do sư chủ trì bắt đầu được tiến hành. Sau hơn 2 tiếng làm lễ, độ 9 giờ, người ta dựng tượng, rồi sau đó, người làng bắt đầu thắp hương. Đầu tiên là ông trưởng làng, rồi lần lượt là những người dân ở trong làng. Bởi vì đây là buổi lễ lớn, hầu hết người làng đều có mặt. Sư đứng ở bên, hai thầy trò cũng dâng hương, đưa hương cho mọi người lần lượt, cắm lên trên lư. Đồng thời tranh thủ cũng quan sát từng người đi qua. Chỉ là tuyệt nhiên, không phát hiện ra điều gì lạ. Độ hơn 10 giờ sáng, sự thể xong xuôi, người ta tập trung ở đình làng để tổ chức ăn uống. Sư và thằng bé Nhân được mọi người sắp xếp cho một mâm cơm chay cạnh chỗ ngồi của các cụ hương thân. Bữa cơm diễn ra vui vẻ náo nhiệt, ai cũng vui mừng việc của làng coi như đã thành. Nhưng trong lúc người ta đang ăn uống vui vẻ thì có những ánh mắt kỳ dị lấp ló từ sau rặng tre nhìn về phía dân làng đang ngồi trong sân đình. Văng vẳng đâu đó có tiếng cười quỷ dị. Cho đến xế chiều, tiệc đã tan, ai về nhà nấy. Chỉ còn lại ông Hùng và các bà các mẹ đang dọn dẹp. Buổi tối xong xuôi, sư cùng thằng bé Nhân và ông Hùng đang ngồi ngoài hiên thưởng trà. Bấy giờ sư mới nói: "Thưa bác trưởng làng, bần tăng có chút chuyện muốn nhờ, không biết là có được không?" "Ôi kìa, sao thầy lại khách sáo thế? Thầy cứ nói." Sư nâng chén trà: "Chẳng là như thế này, việc làng ta thì coi như đã xong, chỉ là bần tăng còn áy náy chuyện chưa giải quyết, nên muốn xin thí chủ cho thầy trò ta nán lại vài hôm, không biết ý của bác thế nào?" "Ôi giời ơi, ê, thế con tưởng chuyện gì toa tát chứ, nhà con thì thầy cũng thấy, nhà rộng người thưa, bọn trẻ con thì nó đi học xa hết rồi, thầy muốn ở bao lâu cũng được." "Vậy tốt quá, phiền thí chủ. Còn cái việc này nữa, bần tăng muốn hỏi việc làng ngày hôm nay liệu đã đủ hết người trong làng chưa?" "Dạ thưa thầy, việc lớn của làng ai dám không đến, có chăng chỉ những người ốm đau hoặc đi làm ăn ở xa không về được là không có." Đăm chiêu một lúc, ông Hùng lên tiếng: "Dạ, tính ra là có hai người. Người làng thì con ở đây còn lạ gì mặt ai. Ngoài những người đau ốm đi xa không đến được thì có hai người, ấy chính là cha con nhà lão Bạch ở cái chòi ở ven sông đấy. Có lẽ là do không phải dân gốc làng này cho nên là họ cũng không tham gia. Mà cũng may là họ không đến, chứ dân làng coi cha con nhà ấy là cái thứ gàn dở. Chứ cha con lão dắt nhau đến, nói thật với thầy, con cũng chẳng biết giải quyết làm sao." "Ra vậy, cảm ơn thí chủ." Trong đầu sư thầm nghĩ, lão Bạch là sao? Cùng lúc đó, ở trong một hang động nằm sâu trong núi, tiếng run rẩy vang lên: "Các người là ai? Các người là ai? Không, các người là cái gì? Thả ta ra, thả ta ra. Các người tại sao? Thả ta ra." Sâu trong góc hang có hai bóng người đang nhìn về phía người đàn ông đang rúm gió run sợ. Cả hai đều đang nở nụ cười quái dị. Một người nói: "Nhân loại, hân hạnh được gặp. Ta là Sven, còn em ta là Sven. Chúng ta là song quỷ, là hiện thân của nỗi đau, là đại diện của bóng tối, của những thứ mà nhân loại các người run sợ. Nếu như ngươi cảm thấy may mắn khi ngươi là người đầu tiên được cảm nhận sự đau khổ tột cùng đó, cái bóng đứng bên cạnh cũng lên tiếng: "Ta vừa nghĩ ra vài trò vui để làm với ngươi, thể xác và tinh thần ngươi, ta sẽ từ từ cắn nuốt nỗi sợ. Đừng lo, ngươi sẽ không chết ngay đâu. Chỉ có điều, ngươi sẽ còn mong là mình được chết hơn là được sống đấy." Dứt lời, nó nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang run rẩy, giọng nói quỷ dị và tàn độc: "Bắt đầu thôi." Chàng cười vang vọng khắp cả cái hang sâu, làm cho người đàn ông kia co quắp lại, miệng lắp bắp: "Thả cho tôi, thả cho tôi xin các người." Chẳng nói chẳng rằng, hai cái bóng đen từ từ áp lại gần chỗ người đàn ông, lôi sành sạch người đàn ông vào sâu trong hang, mặc kệ cho anh ta đang cố gắng dãy giụa gào thét. Những bàn tay bấu vào đá đến bật cả máu, lật cả móng, cào xuống nền hang như cố cưỡng lại sức của hai con quỷ. Chỉ có điều tất cả là vô vọng. Những tiếng gào thét càng ngày càng yếu ớt, bất lực. Cuối cùng chỉ còn lại sự im bặt, một sự im lặng đến khủng khiếp. Sáng ngày hôm sau, mới hơn 6 giờ sáng, nhưng ánh mặt trời đã chiếu phủ khắp rọi cả ngôi làng, báo hiệu một ngày nóng nực. Ở trong nhà, hai thầy trò cũng đã dậy từ lâu. Vợ của ông Hùng cũng đã dậy sớm chuẩn bị cơm nước buổi sáng cho chồng và khách. Bước ra sân, sư nhìn thấy bà ấy đang giặt quần áo bên giếng. "Dạ, thầy dậy sớm vậy." "Dạ, cơm nước cũng xong rồi. Đợi thầy với chồng con dậy rửa mặt là con dọn lên. Thế con tranh thủ giặt chậu quần áo, một lát con còn ra đồng ạ." Sư đáp: "Cảm tạ thí chủ. Không biết cái gói thuốc mà bần tăng đưa thí chủ đã sắc uống hay chưa?" "Dạ, đội ơn thầy. Nãy con có nấu cơm, con cũng đặt luôn ấm nước ở cạnh đun cùng gói thuốc. Con cũng có uống một bát ạ." "Dạ, con cũng cảm thấy trong người khỏe lắm." "Ra vậy, ta trông sắc mặt hiện giờ của thí chủ cũng cảm thấy yên tâm hơn. A-di-đà Phật." Đoạn, sư quay sang bên thằng cu: "Một lát ăn cơm xong, con theo hai bác ra ngoài đồng phụ việc đồng áng. Nay ta có việc phải đi quanh một chút." Thằng bé cúi đầu: "Dạ thưa thầy." Chương 2. Chương 3. Chợ quê. Sau khi cơm nước xong xuôi, sư hỏi đường ra chợ, rồi từ biệt vợ chồng ông Hùng, một mình ra khỏi nhà hướng thẳng chợ mà đi. Vừa đi sư vừa quan sát và suy nghĩ. Bỗng nhiên có tiếng gọi: "Dạ, là sư thầy đấy phải không?" Sư quay lại nhận ra có 3-4 người phụ nữ trung niên. Trên tay người thì cầm cái làn tre, người thì xách cái giỏ đựng hơn chục trứng. Mấy người phụ nữ lên tiếng: "Dạ, lạy thầy, thầy đi đâu sớm thế ạ?" Sư cúi đầu hành lễ: "Mô Phật, ta có chút chuyện muốn ra chợ làng, không biết các bà các cô định đi đâu." Một người khác lên tiếng: "Dạ thế thì cùng đường, thế để nhà chúng con dẫn thầy đi. Chúng con cũng đi chợ đây, cố bán mấy quả trứng mớ rau, ở nhà nhiều ăn cũng chả hết, đem bán được tí nào hay tí đấy." "Dạ vâng, thế thầy ra chợ có cái việc gì không hả thầy? Thế nếu mà thầy muốn mua bán gì thì cứ bảo chúng con, con biết nhiều chỗ người ta bán rẻ lắm." "Cảm ơn thí chủ, ta có chút chuyện thôi, không có sự mua bán gì cả. Thế phiền các thí chủ dẫn đường." Vậy là mọi người cùng tiến ra chợ, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả lắm. Hết chuyện đời, chuyện trời, chuyện đất, chuyện trong nhà ngoài ngõ. Thế nhưng có một đoạn làm cho sư phải chú ý. "Các bác, các bá này, tuần nữa là dỗ đầu cô Mai đấy. Thế mà nhanh nhỉ?" "Cô không nhắc tôi cũng quên bén đi." "Khổ, còn trẻ thế cơ mà. Mới ngày nào cùng chị em mình gồng gánh ra chợ buôn mà bán, cùng nói cười cười. Ấy thế mà hồng nhan bạc phận. Tội cô ấy thật đấy. Lấy chồng cũng đã lâu mà con gái cái còn chưa có, mà đã đi xa rồi. Ấy, cũng tội nhà chú Khánh. Cái ngày mà cô Mai cô chết, chú khóc ròng rã mấy ngày liền đấy." Thôi, nhắc chi thêm buồn. Nào các bá qua giúp đám dỗ, ới em với, cũng thắp cho cô nén nhang, rồi phụ chú Khánh công việc. Đàn ông đàn an cơm nước long ngóng." Không khí đang vui vẻ bỗng dưng trầm xuống khi câu chuyện nhắc đến cô Mai. Cả đoạn đường còn lại ai cũng cảm giác nặng nề. Đến chợ, Bởi vì là chợ quê, sạp hàng hóa ít, người ta cũng chỉ họp chợ sáng chiều, ai có gì thì mang ra bày bán, thúng mộng rồi ngồi ngay lề đường. Quả trứng, con gà, mớ rau. Mấy người đàn bà quay lại: dạ thưa thầy, đến chợ rồi, thế chúng con tranh thủ buôn bán luôn. Thầy muốn đi thăm chợ thì thầy cứ đi thẳng ở bên kia đấy. Chỗ đang đứng kia là chỗ dành cho mấy người chúng con thôi. Một đoạn nữa thì mới đến sạp thịt, sạp cá, thuốc thang, nông cụ đủ cả đấy thầy ạ. Ra vậy, cảm tạ các thí chủ. Đoạn sư hành lễ từ biệt, mấy người cũng khẽ cúi đầu rồi bắt đầu bày bán. Thúng thúng mệt mệt, âm thanh nói chuyện lại vang lên, huyên náo cả góc chợ. Sư chọn cho mình một quán nước nhỏ, nơi có thể quan sát mọi thứ xung quanh, cũng như dễ dàng nghe ngóng mọi chuyện. Một người phụ nữ đon đả: dạ, chào thầy, thầy ngồi ạ, thế thầy dùng gì để con mang ra ạ? Làm ơn cho bần tăng ạ, chén trà với hai cái bánh bao chay. Dạ vâng, thế thầy đợi con một lát. Đoạn người phụ nữ chạy xuống bếp, trong quán cũng có vài người đàn ông, tiếng nói chuyện rôm rả. Bác tính này, mai bác qua phụ em mổ con lợn, chứ vợ chồng em chưa chắc làm nổi. Mai tôi cũng không bận, có mảnh vườn nhỏ chưa cuốc, nhưng để chiều làm tí là xong. Thế mai tôi qua sớm nhá, tranh thủ làm bát tiết canh nhá. Bỗng đâu có tiếng gọi ngoài cửa: chú Thành đấy à, chú Thành à. Một người phụ nữ phốp pháp đi vào, tay cầm cái nón lá phe phẩy: chú Thành mai mổ lợn đó hả? Thế có ai lấy chửa? Nếu mà chưa thì để cho chị nhớ. Người đàn ông tên Thành đáp: dạ vâng, còn đang tính mai qua nhờ bác. Xem lấy được thì chỉ lấy được thịt thôi, chứ bộ lòng thì em ạ. Chú Khánh chú dặn rồi. Thằng Khánh à? Bố tiền sự cái thằng chết tiệt. Thôi, thế mai để cả cho chị. Thế sắc mặt và giọng điệu cáu gắt của người đàn bà kia, người đàn ông tên Tính mới chõ vào câu chuyện: Khánh nó làm cái gì mà chị Vinh cáu thế? Đặt đến cộp cái nón xuống bàn, bà Vinh béo kéo cái ghế ngồi phịch xuống. Chà chà, gớm nữa, em buôn bán thịt lợn cả chục năm nay rồi, ấy thế mà gần 2 tháng nay cái thằng Khánh chả hiểu làm sao á, cứ lòng mấy tiết là nó mua bằng giáo. Hỏi nhà ai mổ lợn mổ bò gì thì cũng nó đã đặt bố nó rồi. Thế có tức em không? Thả nó mua cả quan đi, đằng này cứ làm mỗi cái bộ lòng tiết, nó trả giá cao, thế là người ta để cả cho nó. Hiếm lắm mới thấy có người để lại cho em. Ông Thành nghe xong mới nói: cái đấy thì chả rõ, nhưng hôm qua gặp chú ở ngoài đường, ngồi nói chuyện bảo là hôm nay mổ lợn, chú giận để lòng tiết rồi. Bảo chú làm đầu mối gì cho mấy quán lòng lợn tiết canh ở trên huyện. Ngày nào cũng cần. Gớm, còn phải bảo là có khi xin chú bát về đánh tiết canh anh em ngồi nhậu đây này. Thôi, người làng cả, ai cũng phải làm ăn mà bà Vinh. Không thì tí anh Thành về hỏi anh Khánh xem, mai sang lại ít cho bà Vinh bà ấy bán. Chứ người ta mua cả con lợn mà không có lòng thì buồn chết. Sư ngồi ấy nghe hết cuộc nói chuyện của ba người, mới đầu thì cũng chỉ như cuộc hội thoại bình thường. Sau khi suy ngẫm, sư nhìn ra điều kỳ lạ. Dạ, chè với bánh bao chay của thầy đây ạ. Người chủ quán đon đả đặt trên bàn cái đĩa đựng 2 cái bánh bao còn nóng hổi, đoạn rót một chén trà đẩy tới trước mặt sư. Mời thầy ạ. Sư khẽ cúi đầu cảm tạ. Chương 4, Lão Bạch. Ngồi một lát, vừa quan sát nghe ngóng, không thấy có sự gì bất thường. Sư đứng dậy trả tiền rồi đi ra đường, trong lòng thầm nghĩ. Mọi thứ cũng rất bình thường, không hề có tà khí. Vậy tà khí vương trên người vợ ông Hùng không phải từ đây. Có lẽ đành phải đi một vòng quanh làng để xem xét. Cứ như thế, sư rảo bước ra khỏi chợ không xa, không khí đông vui náo nhiệt cũng đã biến mất, thay vào đó là sự yên lặng, tịch mịch. Tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc. Cứ đi như vậy từng ngóc ngách. Đến xế chiều, sư đã quay về chỗ cổng làng. Cổng làng xây mộc mạc cổ kính đã hơn 100 năm. Sư còn đang chưa biết đi đâu tiếp thì từ đằng sau mơ mơ hồ hồ vang lên. Cứ đi thẳng về phía trước. Thoáng chốc giật mình, sư quay phát lại, nhìn ngó xung quanh. Cũng không hề có ai cả. Chỉ thấy có con trâu già được ai buộc ở bên cạnh gốc cây to. Sư hiểu ra điều gì, khẽ cúi đầu, chắp tay. Cảm tạ chỉ đường. Bước theo thẳng về hướng đằng trước, chỉ độ mười phút sau, sư đã đứng ở đoạn đường, chỗ khúc sông chảy qua, nơi căn chòi nhỏ của lão Bạch. Xung quanh căn chòi, nào là trâu bò, tụ tập con nào con đấy béo múp. Sư thầm nghĩ, thần Phật chỉ dẫn ta đến đây, phải chăng là có gì đó? Đang đăm chiêu thì bỗng nhiên từ đằng sau có giọng khàn đặc. Này, lão chọc, làm gì ở đây đây? Sư giật mình quay lại, vốn là người am hiểu Phật Pháp, hành thiện tích đức, thêm vào lại rèn luyện võ công, rồi cả Phật Pháp để tăng cao sức khỏe phòng thân. Lâu lâu dần, cảm nhận của sư về mọi thứ xung quanh rõ nét lắm. Chỉ có điều là đây là lần đầu tiên có người đứng sát sau lưng gần như thế mà sư không nhận ra. Một người đàn ông, ngoài 60, râu tóc điểm nhiều sợi bạc, thế nhưng đôi mắt sáng quắc đang nhìn sư dò xét. A-di-đà Phật, bần tăng có chút chuyện, đi ngang đây. À, xin hỏi thí chủ có phải là lão Bạch? Lão Bạch, ông chọc, có dám mà mọi dân gọi như vậy phải không? Hả? Nghe chúng nó nói ta là lão Bạch à? Hả? Đúng rồi, lão Bạch đấy. Nhưng không phải là ta. Ta vốn không có tên. Lão Bạch là do lũ mọi dân nó tự đặt để gọi đấy. Nhưng mà ta cũng chắc quan tâm. A-di-đà Phật, ra vậy. Thế lão chọc, đến có việc gì? Nếu như đã hỏi về ta, ắt đám dân kia cũng để cho kể cho ngươi nhiều chuyện. Thế tại sao còn mò đến đây? Không sợ à? Bần tăng vốn không có ý định đến đây, nhưng có người chỉ đường cứ đi thẳng. Đến đây thì gặp thí chủ. Chỉ đường à? Thì ai chỉ đường cho nhà ngươi? Xin lỗi, bần tăng cũng chẳng biết người ấy là ai, chỉ nghe thấy tiếng nói nhưng không thấy mặt. Tầm xàm, lão chọc nhà ngươi định bịp ta đấy à? Thôi thôi thôi thôi, giờ ta hỏi lão chọc này, ngươi vốn là người tu hành, suy nghĩ của ngươi khác với đám mọi dân ngu dốt. Dựa vào câu trả lời của ngươi, ta giúp ngươi vài điều mà khiến ngươi lặn lội ra tận đây đấy. Sư nghe vậy thoáng nghĩ, lão Bạch này đúng là gàn gàn dở dở. Lời nói, xưng hô, có ý khinh miệt. Nhưng tại sao thần Phật lại muốn mình đến gặp người này? Hẳn là trong đó có huyền cơ. Chưa kể lão nói như là đã biết mình đến đây để làm gì. Tốt nhất là xem lão hỏi gì rồi tính. Khẽ cúi đầu chắp tay, sư đáp. Thí chủ xin cứ hỏi. Nếu như trong tầm hiểu biết của bần tăng sẵn sàng giải đáp. Thế, theo lão chọc, một người tu kiêng kỵ sát sinh, đáng chết nhất là loài nào? Sư nhíu mày nghe xong, một thoáng suy nghĩ, sư đáp. Đã sinh ra trên đời, loài nào cũng xứng đáng được sống. Đức hiếu sinh không bỏ ai, A-di-đà Phật. Nhưng quy luật ngàn đời nay, muốn sống thì phải giết. Nếu đáng chết nhất, chỉ có thể là... Sư giọng ngập ngừng, đoạn tiếp. Chỉ có thể là con người. Một tiếng cười lớn vang lên, lão Bạch đắc ý vỗ tay. Đúng lắm, lão chọc. Đúng như ta rồi. Đáng chết nhất chính là loài người các ngươi. Nhưng đó là chuyện của thế giới này, không liên quan đến ta. Được rồi, cầm lấy thứ này, nhớ luôn mang theo bên người, tuyệt đối đừng đưa cho ai. Rồi nhanh nhanh quay về làng đi, làng này sắp có họa rồi đấy. Muốn sống thì phải giết. Hay lắm lão chồng. Hay lắm. Dứt lời, lão Bạch đưa cho sư một miếng gì đó có dạng bán nguyệt, trông giống như là cái vỏ chai màu bạch kim. Rồi lão chắp đít nhảy lon ton đi thẳng, bỏ lại sư một mình dõi mắt. Sư nghĩ thầm, lão Bạch này có phải là con người hay không, hỏi câu quái lạ. Lại còn họa lão nói là sao, thật sự là không hiểu. Quay bước nhanh chân trở về làng. Đến khi sư về đến nhà của ông Hùng, trời đã sầm tối. Bước vào cổng thấy vợ chồng ông bà ấy cùng với thằng bé đã về từ bao giờ. Ông Hùng liền chạy ra mở cổng. Dạ thầy về rồi, thầy vào nhà nghỉ ngơi, chắc cả ngày thầy đi mệt mỏi, đợi một chút con bảo bà ấy dọn cơm ngay. Đa tạ bần tăng vẫn khỏe. Thí chủ này, ngày nay ở trong làng có cái chuyện gì không? Ok, thầy nói thế là sao? Mọi thứ đều vẫn bình thường. Là trưởng làng, nếu mà có chuyện gì là người ta đến báo con ngay. Ra vậy, bần tăng có linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra. Hy vọng điều ấy không đúng. A-di-đà Phật. Sau bữa cơm tối, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Trong nhà chỉ có còn hai thầy trò. Sư bấy giờ mới quay sang thằng bé Nhân. Này Nhân, nay có phát hiện được gì không? Thằng bé đáp, dạ thưa thầy, lúc giúp ông bà ngoài ruộng, nơi ấy có nhiều người đang làm, con quan sát kỹ lắm nhưng không thấy tà khí. Chỉ có điều... Có điều gì? Thưa thầy, còn có đôi mắt có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người ta không thấy. Hôm nay con thấy một người, thường thì dương khí tỏa ra có thể biết được tình trạng sức khỏe. Nhưng mà cái chú Khánh dương khí yếu lắm, cứ như là người sắp chết rồi. Nhưng mà chú ấy lại làm khỏe hơn bằng 3-4 người đó. Và... Nói đi ta nghe. Cả một người nữa, con cũng chẳng biết có phải là người không. Thường thì trong mắt con, dương khí có màu trắng như xương, tà khí có màu đen như khói, mà người này lại là màu đỏ. Lần đầu tiên con thấy như thế. Có người như vậy sao? Có biết là ai không? Dạ, thưa thầy, là một thằng bé chăn trâu, trạc tuổi con. Con hỏi thì các bác ấy bảo ấy là con cháu gì của ông già sống ở cái tròi ấy. Hình như nó tên là Long đấy. A-di-đà Phật. Chiều nay thầy cũng ra căn tròi ấy, cũng gặp được người được gọi là lão Bạch, cũng như con. Tuy không nhìn được dương khí hay tà khí, nhưng thầy cảm thấy lão Bạch này vốn cũng không phải là con người, chỉ là không có ác cảm gì. Thôi, thế đi ngủ đi, mai cùng thầy đi một vòng tìm manh mối xem. Dạ vâng, thưa thầy. Như nhớ ra điều gì, sư lấy trong ngực áo ra vật ban nãy lão Bạch đã cho, đưa sang cho thằng bé. Xem thử xem đây là cái gì. Cầm quan sát một lúc, để ý từng tí, thằng bé mới đáp, thưa thầy, đây là cái vảy đấy. Còn chắc chứ? Thưa thầy, con không thể nghĩ là vảy của sinh vật gì. Nó không giống vảy cá, cũng không giống vảy rắn, nhưng chỉ nhìn thôi cũng có thể đoán là kích thước của nó to lắm. Sư trong đầu nghĩ, trầm ngâm rồi nói, đành vậy, có nghĩ nữa thì cũng vô ích, đề nghị thôi. A-di-đà-phật. Chương 5, cứu người. Sáng ngày hôm sau, lúc cả nhà đang ăn cơm sáng, bỗng nhiên có tiếng thất thanh. Bác Hùng ơi, bác Hùng, ôi trời ơi, dạ ra đường lên núi đi, ở đấy có người nằm chết đấy. Nhìn thấy là người làng, ông Hùng, cả sư và thằng bé liền vội vàng bỏ dở bữa cơm, nhanh chân chạy theo người nọ, dẫn đi. Trên đường đi ông Hùng hỏi, có biết người chết là ai không? Chú nọ giọng run run, không biết, Sáng em đưa con vợ sang nhà ngoại gửi. Hôm nay lên huyện có việc, đi ra thì thấy có người nằm tờ hờ. Em tưởng là thằng nào say rượu. Em lại gần xem, ôi giời ơi, một bên mặt bị lột hết cả da, một bên chân cũng thế, trông kinh lắm. Ôi giời ơi, em quay lại đây em báo ngay cho bác. Ra đến nơi, người làng cũng bu đông bu đỏ. Ông Hùng lách đám người đi vào xem, Sư cùng thằng bé theo sau. Trước mặt họ, hình ảnh hiện ra kinh dị. Người đàn ông úp mặt, lật sang một bên, da mặt đã bị lột đi một nửa, một chân bị đứt lìa. Trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ, quần áo rách bươm, đẫm máu. Bỗng nhiên, thằng bé kéo tay Sư. Thầy ơi, người này chưa chết đâu, vẫn có dương khí, nhưng yếu lắm. Nghe vậy, Sư tiến lại, đặt tay lên cổ của người này, sờ thấy mạch vẫn đập. Sư nói to, xin bà con tránh ra, người này vẫn sống, mau đưa về chữa trị, kẻo không kịp. Đoạn Sư xé ống tay áo, buộc chặt lấy bắp đùi, bên chân đã đứt lìa để cầm máu cho người kia. Mọi người nghe Sư nói vậy cũng giãn dần ra. Một vài người khỏe mạnh cũng nhanh chóng làm một cái cáng tạm, đưa người đàn ông kia về. Không biết là ai, cũng không ai nhận là người thân. Người đàn ông được đưa thẳng về nhà trưởng làng. Đặt người đàn ông xuống, Sư vội vã. Tìm cho ta một ít vải sạch, cái khăn mềm, nhờ đun hộ một ấm nước, nhanh lên kẻo không kịp. Nghe thế vậy, mỗi người một chân một tay, chỉ một loáng sau đã đưa đến một giỏ bên trong đầy vải. Sư bắt đầu cởi quần áo của người đàn ông nọ. Dưới tấm áo đầy máu là chi chít những vết thương, không chỉ trên mặt mà nhiều chỗ cơ thể cũng bị lột thịt ra. 10 đầu ngón tay đã bị rút hết cả móng, một vài ngón còn bị đập dập nát đến mức không nhìn ra được. Điều đáng sợ hơn cả là trên khuôn mặt mất đi mảng da, lộ ra những thớ cơ đang giật giật. Kèm theo ấy là một con mắt đã không còn mí mắt, tưởng chừng là tròng mắt sắp rơi ra ngoài. Mảng nước ấm lại đây. Giọng Sư gấp gáp. Từ phía sau, một chậu nước ấm cùng với khăn mềm được người ta đưa vào. Thằng bé Nhân nhanh chóng lấy trong tay nải ra gói thuốc đưa cho thầy. Sư bắt đầu hòa thuốc nước, nhúng khăn vào chậu, sơ cứu cho người đàn ông. Những ngón tay đã giã nát của người đàn ông giật giật đau đớn, miệng rên rỉ kêu không thành tiếng. Sư thấy vậy mới trấn an, gắng chịu đựng, nhanh thôi. Rồi Sư quay lại, mọi người ra ngoài bớt đi, trong này chỉ cần thầy trò tôi là được rồi. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng nghe Sư nói thế, người ta cũng dần dần đi ra, để lại hai thầy trò. Ngoài sân nhà ông Hùng chật kín người, người ta bàn bạc nói chuyện huyền náo. Thế các bác biết ai đấy không? Ôi dồi ôi, trông kinh thế. Em tưởng là chết bố nó rồi. Ôi sợ thật đấy. Nhưng mà da mặt bị lột thế thì làm sao mà nhận ra. Quần áo cũng rách bươm rách bả. Ôm cái quần khốn nạn nào mà ra tay ác độc thế. Một người khác lại nói, ê, có khi nào là cướp nhỉ? Không đâu. Cướp thì cướp xong rồi thôi. Khủng khiếp thế này, có khi là gây ra cái gì ác đức, bị người ta trả thù đấy. Hay là thú dữ. Cứ thế, tiếng bàn tán vang lên, mỗi người một ý. Thế nhưng càng như vậy thì trong lòng người dân lại càng hoang mang. Ở trong buồng, Sư cùng với thằng bé sau một hồi loay hoay cũng đã băng bó được vết thương, chỉ là những vết thương nhẹ. Thằng bé nói với Sư, thầy ơi, con thấy trên người đàn ông này vương quỷ khí, nếu như không nhanh tiêu trừ, sợ đến sáng mai thì người này cũng chết đấy. Ta cũng nhận thấy, nhưng trước tiên ta còn việc phải làm. Tiêu trừ quỷ khí không khó, nhưng tốn nhiều thời gian. Ta chỉ sợ người này không chịu được. Cách duy nhất bây giờ là dựa vào khả năng của con đấy. Bây giờ con ra ngoài, bảo mọi người kiếm cho ta một cây đèn dầu, một con dao thật sắc vào đây. Thằng bé vâng lời chạy ra, một lát sau đã cầm đủ. Thầy định làm gì? Vết thương nặng quá, quỷ khí chưa giết người thì vết thương cũng giết người. Ta với con mới chỉ cầm máu băng bó tạm thời. Chỗ ngón chân, ngón tay, chân cụt, vết rách nát lòi cả xương này thì phải cắt bỏ thôi. Nếu không thì hoại tử, nghệ nhiễm trùng, không sớm thì muộn cũng chết. Cứu người là phải cứu cho chót. Loại bỏ được quỷ khí mà họ vẫn chết thì chẳng phải tốn công à. Nói đoạn không mất thêm thời gian, sư đốt đèn hơ hơ con dao trên ngọn lửa, bắt đầu cắt bỏ những chỗ thịt đã vụn nát. Những ngón tay đã dập vụn, sư cũng đành phải cắt đến tận khớp. Luồn con dao vào giữa những đốt ngón tay, sư ấn mạnh con dao xuống. Người đàn ông đau đớn, miệng rít lên, răng nghiến ken két, cả người quằn quại như con rắn. Giữ anh lại! Thằng bé nhân lập tức vận sức giữ người đàn ông. Người ngoài nghe thấy cũng chạy vào phụ, nhưng có mấy người yếu vía vừa vào nhìn thấy đã quay ra nôn thốc nôn tháo. Cảnh tượng máu thịt bầy nhảy be bét, người còn sống nằm quằn quại trong cái đống nhảy nhụa ấy. Hai người kia thì một người giữ, người cầm dao thì lóc thịt, lóc gân, cắt xương. Cảnh tượng hãi hùng, có phải là ai cũng chịu được đâu. Nếu như không biết đây là đang cứu người thì người ta lại tưởng đây là tra tấn. Cũng may có vài người cứng tay cùng với thằng bé nhân ghì chặt người đàn ông xuống. Một hồi việc đã xong, sư mồ hôi lấm tấm, ngồi phịch xuống cái ghế thẫn thờ. Những người phụ sư cũng mệt mỏi, thở hổn hển. Thế nhưng so với họ, sư còn căng thẳng hơn gấp bội. Tuổi tác của thầy đã cao, sức khỏe thì không được tốt. Ngoài ra, tinh thần thì căng thẳng quá, bởi vì chỉ một đường dao sai lệch có thể là hậu quả để cho một kiếp người ra đi. Người đàn ông dãy giụa la hét, mệt mỏi đã ngất lịm. Những vết thương nặng nhất cũng dần dần được băng bó lại. Tính mạng về cơ bản là giữ được, chỉ còn một việc là trục quỷ khí. Sư quay sang nhìn thằng bé nhân, móc trong túi ra một chàng hạt. Việc còn lại trông cậy vào con, nhưng hứa với thầy, nếu không còn cách nào thì mới được dùng đến nó, nghe chưa? Dạ vâng. Đến đây, sư nhắm mắt, bất tỉnh. Chương 6: Huyết ma nhãn. Mọi người vội vàng đỡ thầy, có mấy người lo lắng hỏi han. Thằng bé chỉ đáp: thầy con không sao, là tuổi tác cao mệt mỏi thôi. Đưa thầy con sang buồng khác nghỉ. Phiền bà đun gói thuốc này cho thầy con uống, chỉ vài giờ nghỉ ngơi là thầy sẽ khỏi thôi. Mọi người nghe vậy liền một chân một tay đỡ thầy sang gian buồng bên kia. Bỗng ngoài sân có tiếng chạy hùng hục, kèm theo tiếng khóc bù lưu bù loa. Ấy chính là bà Vinh thịt lợn. Bà buôn thịt lợn sáng ngày hôm nay nghe tin thì tất tả chạy vào, khuôn mặt bê bết mồ hôi. Đâu, đâu, cái người ấy đâu rồi? Mọi người chỉ vào buồng, bà Vinh hồng hộc lao tới. Bà hỏi ai? Bà là ai? Không đáp, bà Vinh gạt thằng bé sang, đến chỗ người đàn ông đang được băng bó kín mít, ngó nghiêng, tay run run kéo tấm chăn mỏng nhìn vào một bên đùi. Rồi bà ấy kêu lên choe choé. Ôi giời ơi, ông Thu ơi, là ông Thu ơi, sao lại ra cái nắng nỗi này à? Ông Thu, Thu ơi, khổ cái thân tôi chữa, ông Thu ơi. Nghe vậy, mọi người liền hỏi: Thế ra đây là ông Thu đấy à? Mà mặt mũi bè bét, sao bà biết? Bà Vinh nước mắt nước mũi tèm lem. Chồng em thì sao mà em không biết? Cái vết xẻo dài trên đùi kia thì nhập vào đâu? Ôi trời ơi, sao khổ em thế này? Đoạn bà kể, từ hôm lễ lập làng, ăn uống xong xuôi, mấy ông gọi nhau đi đánh tổ tôm. Tính của chồng bà lạ gì, kiểu gì chả ngồi đến tận hôm sau mới về. Thế là cả ngày hôm ấy bà đợi cũng chẳng thấy. Nghĩ lão này ham mê bài bạc, định bụng về dần cho lão trận. Sáng nay mang thịt lợn lên chợ huyện bán sớm, xong xuôi về làng nghe người ta báo tin, chạy đến đây xem liệu có phải là lão hay không. Vậy là đã rõ danh tính nạn nhân chính là ông Thu, người làng. Thằng bé nhân kéo tay ông trưởng làng thì thầm: bác này, Bác có thể bảo mọi người ra ngoài giúp con được không? Có mấy việc chưa làm xong, đông người không tiện. Ông Hùng hiểu ý, đứng ra nói to. À, cảm ơn bà con đã đến giúp tôi với thầy trò cứu người hoạn nạn nhá. À, thế coi như là nay mọi việc đã ổn, coi như là cũng tìm được danh tính người ta rồi. Thôi thì coi như là bây giờ mọi người ai về nhà nấy nhá. Coi như là để cho bác Thu coi như là bác ấy nghỉ ngơi, chứ không ảnh hưởng nhá. Nghe ông Hùng nói vậy, người ta cũng bắt đầu kéo nhau ra về. Tuy nhiên tiếng bàn tán vẫn còn xôn xao lắm. Cha chả, thua bạc, không có tiền giả, người ta đánh rồi. Nãy có bà Vinh béo ở đây em không dám nói thôi. Gơm, ăn thế nào được? Biết là bài bạc không ăn được, nhưng mà không, con thở là phải con gỡ chứ. Mà dễ có khí thế lắm, chứ cái thằng cha Thu này nổi tiếng cả làng trên xóm dưới rồi. Em thì em không nghĩ thế đâu. Cờ bạc có thua thì nhà lão cũng thuộc dạng khá giả, thiếu thốn cái gì. Lẽ nào mà không giả nổi đến mức mà nó giết. Cứ thế, ông một câu, tôi một lời. Nhưng chẳng ngờ được, sự thật đằng sau nó còn khủng khiếp hơn. Ở trong nhà, khi chỉ còn lại bà Vinh béo, bấy giờ thằng bé Nhân mới lên tiếng. Thưa bác, con có chuyện này muốn thưa. Nãy con không có nói bởi vì sợ người ta hoang mang. Nhưng vì bác Hùng là trưởng làng, hai bác Vinh đây là người thân, thế cho nên cần phải biết. Thật ra thì bác Thu đây sống chết cũng chưa rõ. Bà Vinh nghe đến đấy thì hốt hoảng. Thế là sao? Ông trưởng làng cũng im lặng lắng nghe thằng bé. Thưa bác, ông đây vết thương đã ổn, nhưng trên người có quỷ khí. Nếu như không trục xuất quỷ khí ra là nguy hiểm đến tính mạng đấy ạ. Quỷ khí là sao? Ở làng này không lẽ có chuyện à? Bây giờ phải làm thế nào? Trước tiên là phải nghĩ cách cứu sống ông ấy. Còn cái việc quỷ khí kia từ đâu thì phải xem xét lại ạ. Hai người lấy cho con 7 cây nến, 7 đồng tiền. Mọi việc còn lại để con lo. Chỉ là trong lúc đang trục quỷ khí, nếu như có nghe tiếng động gì thì cũng không được mở cửa đâu. Hai ông bà kia nghe vậy thì vội vàng đi chuẩn bị. Về phần mình, thằng bé Nhân cầm chàng hạt của sư, lấy trong túi ra cái hộp nhỏ, bên trong có cái bột màu vàng, rải nó trên nền đất xung quanh cái giường ông Thu nằm, tạo thành hai vòng tròn to nhỏ. Một lát sau mọi thứ đã đầy đủ, thằng bé Nhân cầm nến và tiền, lần lượt xếp 7 cây nến ở vòng ngoài, 7 đồng tiền ở vòng trong, cách đều nhau, kết nối với nhau bằng thứ bột màu vàng. Chỉ một loáng, kết giới song ma thất tinh trận đã xong, trận pháp ngăn không cho quỷ khí thoát ra và tiêu trừ một phần quỷ khí. Đoạn nó đuổi hai ông bà kia ra ngoài. Tuyệt đối là có nghe thấy gì cũng không được mở cửa bước vào đâu. Rồi chốt chặt cửa, để lại hai người đầy lo âu, nhất là bà Vinh méo máu. Ở trong, thằng bé Nhân đặt chàng hạt của sư lên trên người của ông Thu, xong xuôi miệng bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú. Không gian xung quanh đây thoáng chốc trở nên ma mị, kỳ quái. Từ chàng hạt, ánh sáng màu vàng bắt đầu tỏa ra, lập lòe. Thứ bột màu vàng ở trên đất cũng bắt đầu lập lòe cộng hưởng. Những ngọn nến khẽ đung đưa, mặc dù ở trong buồng không hề có gió. Tiếp theo là những đồng tiền đang đặt ở dưới đất, chẳng hiểu làm sao từ từ bay lên, như có ai cầm lấy, dựng đứng lên, rung lên khe khẽ. Liên kết giữa những ngọn nến và đồng tiền hóa thành một luồng sáng mờ ảo, tựa như là lớp bong bóng nước. Từ trên người của ông Thu, những làn khói đen tỏa ra. Một số bay xuyên qua kết giới đồng tiền, thế nhưng không xuyên qua được ngọn nến. Làn khói bị dội lại trong, cứ luẩn quẩn như thế. Một hồi, những làn khói tiêu tan. Một làn khói đen khác thì bị chàng hạt đặt ở trên người ông Thu hút vào. Thế nhưng càng hút thì ánh sáng lại yếu đi, kết giới cũng mờ nhạt. Càng nhiều khói đen được trục xuất thì dường như lớp kết giới bằng ánh sáng lại càng mỏng manh. Những ngọn nến bắt đầu leo lét, những đồng tiền bắt đầu quay tít thò lò. Thằng Nhân miệng niệm chú, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Ở trên giường, ông Thu rên rỉ, tay chân co quắp. Làn khói đen càng ngày càng nồng đậm, ánh sáng từ chàng hạt càng ngày càng yếu. Rồi bỗng nhiên bật một tiếng, chàng hạt đặt ở trên người của ông Thu bỗng nhiên đứt rời ra. Những hạt gỗ rơi lẻn kẹt xuống đất. Ông Thu bỗng nhiên gào lên, tay chân quở quạng, đập rầm rầm. Ở bên ngoài, bà Vinh nghe tiếng chồng la hét, đứng dậy toan đẩy cửa vào. Thì ông Hùng túm tay mà quát: "Bà Vinh, bà quên thằng bé dặn gì à?" Nhưng mà chồng em, bà bình tĩnh lại xem nào. Giờ vào đấy thì cũng biết làm gì. Bây giờ là phải tin tưởng người ta chứ. Bà Vinh nghe thế, hai tay bịt chặt miệng khóc nấc lên, nhưng cũng không dám vào nữa. Ở trong phòng, thằng bé Nhân thấy chàng Hạt đã đứt, hoang mang. Ấy là chàng Hạt đã theo sư và nó bao nhiêu lần trừ ma diệt quỷ. Linh khí của chàng Hạt cực mạnh, chuyên khu trừ quỷ khí. Thế nhưng mà chàng Hạt còn đứt, nghĩa là quỷ khí cực kỳ nồng đậm. Nếu như không trục xuất, sợ rằng là ông Thu lành ít giữ nhiều. Bây giờ chỉ còn lại song ma thất tinh trận, nhưng kết giới cũng đã yếu lắm, có thể bị phá vỡ bất kỳ lúc nào. Cớ làm sao mà quỷ khí lại dày đến như vậy? Thằng bé Nhân nghiến chặt răng, tự lẩm bẩm: "Hết cách rồi, phải dùng đến nó vậy." Dứt lời, nó lấy từ trong túi ra một con dao. Nó cắt lòng bàn tay chảy máu. Nó rơi lên trước mặt miệng lẩm bẩm: "Khai mở huyết ma nhãn." Lập tức những giọt máu bắt đầu nhều ra từ vết cắt. Kỳ lạ là những giọt máu bay lơ lửng trên không trung mà tụ lại thành con mắt, hình dáng lập lòe như ngọn lửa ở trên ngay trước trán của thằng bé Nhân. Đây là khả năng thiên bẩm của nó. Một khi đã kích hoạt là có thể nhìn rõ vạn vật, miễn là trong tầm mắt. Kết giới, phong ấn, thậm chí có thể nhìn thấy một phần quá khứ của người trước mặt. Khi vận lên, đồng thời pháp lực trong người cũng sẽ tăng lên một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên là cái giá phải trả là sức khỏe của mình, là sinh mệnh sống của mình. Nó được chứng minh qua những giọt máu hình ngọn lửa là đang thiêu đốt dần dần sinh mệnh lực. Nếu như sử dụng không cẩn thận, có khi còn bị cắn trả mà chết. Trong mắt của thằng bé Nhân, ông Thu đang quằn quại đau đớn, trên người được phủ một lớp khí đen dày đặc. Trong đó có cả những khí tức màu đỏ, giống hệt như thằng bé Long mà mình gặp ở ngoài đồng. Thằng bé Nhân quan sát, phát hiện ra không phải là ông Thu vương trên mình quỷ khí, mà chính trong cơ thể của ông Thu, nó phát hiện có một hạt màu đen đang ở giữa ngực. Đây chính là ngọn nguồn của quỷ khí. Bây giờ nếu như muốn cứu sống ông Thu thì phải loại bỏ được cái hạt đen. Do kích hoạt huyết ma nhãn, pháp lực tăng mạnh, song ma thất tinh trận cũng lập tức thêm mạnh mẽ. Những ngọn nến cháy bùng bùng dữ dội, những đồng tiền lại càng thêm quay tít thò lò. Những làn quỷ khí đi vào giữa hai kết giới tan biến nhanh chóng. Bây giờ thằng bé Nhân phải nhanh chóng hoàn thành công việc loại bỏ quỷ khí. Nếu không, khi mà huyết ma nhãn cạn pháp lực, nó chắc chắn sẽ bị cắn trả mà chết. Nó tiến lại gần ông Thu, miệng quát to: "Huyết ma nhãn hấp thu." Sau một giây, con mắt ở trên trán của thằng bé Nhân từ từ tỏa ra. Máu chảy từ tay nó càng ngày càng nhiều. Những luồng quỷ khí từ cái hạt đen kia bị huyết ma nhãn hút lấy. Theo đó, cái hạt đen kia cũng từ từ bị lôi ra, từng chút một. Ở trước ngực của ông Thu, lớp da trước ngực lồi lên thành một hạt tròn tròn, cho đến khi bật máu, dường như lớp da đó bị xé toạc cả ra. cái hạt đang bay lên. Thằng bé Nhân cảm giác đầu óc quay cuồng mệt mỏi là vì mất máu. Nó nghiến răng, cố lên, một chút thôi. Hơn 3 phút đồng hồ, cái hạt nhãn đã hoàn toàn bay ngang mặt, bị huyết ma nhãn hút lấy, mài mòn rồi tan biến. Một chút quỷ khí cuối cùng cũng tiêu tan. Ở trên giường, ông Thu cũng không còn dãy giụa la hét mà lịm đi. Thằng bé Nhân bấy giờ mới cố lết ra mở cửa, mặt mũi đã xám ngoét, người lạnh tanh, khóe môi đã thâm bầm lại, cảm giác như chỉ có một lúc mà nó đã gầy dọc cả đi. Tay chân nó run rẩy đẩy đẩy cánh cửa. Lập tức ông trưởng làng cùng với bà Vinh Béo vội vàng vào đỡ. Này, ôi dồi ôi, có làm sao không con? Thế chồng tôi làm sao rồi? Có cứu được nó không ạ thầy? Thằng bé đưa ánh mắt yếu ớt. Mau, cho người lên chùa cầu cứu. Không ổn rồi. Hàng quỷ. Chưa kịp hết câu, nó lăn ra ngất lịm. Chương 7, cấp bách. Ông Hùng vội vàng dìu thằng bé sang bên buồng chỗ thầy đang nằm cho nó nghỉ ngơi. Còn không quên nhờ bà Vinh kiếm vải buộc thật chặt vết thương trên tay vẫn đang chảy máu của nó. Bà Vinh phụ ông ấy xong, liền chạy lại chỗ chồng nằm. Trước mặt là khung cảnh hỗn độn, những ngọn nến cháy be bét, 7 đồng tiền và những tràng hạt vương vãi. Thứ bột màu vàng óng đã chuyển thành màu đen, bốc lên mùi tanh tưởi. Ông Thu đang nằm bất động, bà tiến lại nhìn rõ, trên ngực của ông có vết đen hình ngọn lửa. Nhìn lên mặt chồng, một nửa da mặt đã bị lột, được băng bó kín mít. Bà sợ có chuyện chẳng lành. Lúc nãy thằng bé không có nói đến tình trạng của chồng bà. Đến khi nhìn thấy sắc mặt bên kia của chồng cũng hồng hào hơn, bà mới run run. Ông ơi, ông, thế làm sao rồi? Thế có ổn không? Không có tiếng đáp, nhưng ông Thu khẽ gật đầu. Bấy giờ bà mới nhẹ cả người, chắp tay. Dạ cảm tạ trời Phật, cảm ơn sư thầy, cảm ơn chú Tiểu. Gần một giờ sau, sư đã tỉnh, nhìn thấy thằng bé Nhân đang nằm bên cạnh đắp chăn. Khẽ vén chăn lên nhìn vào tay nó được băng bó, sư thở dài. Cuối cùng là vẫn phải dùng đến nó sao? Khổ thân, A-di-đà-phật. Kéo lại chăn cho nó, sư bước ra ngoài. Thấy cửa mở, ông Hùng và bà Vinh đang ngồi ngoài liền chạy lại. À, thầy đã tỉnh rồi, à, thầy thấy trong người thế nào? Cảm ơn thí chủ, bần tăng đỡ nhiều rồi. Không biết tình trạng của người bệnh ra sao? Dạ, thưa thầy, ông là chồng con, vẫn nằm ở phòng bên kia kìa. Sau khi chú Tiểu làm phép xong, con có vào xem thì ông ấy cũng tỉnh táo hơn một chút. Có hỏi vài câu, ông ấy cũng gật lắc được rồi. Ra vậy, vậy là tính mạng được cứu rồi. Con đội ơn thầy lắm. Nếu như không có hai thầy trò nhà thầy thì chồng con nó chết mất rồi. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Bà đừng quá đa lễ. Giờ để ta sang bên ấy xem. Dạ, thế để con đỡ thầy. Ba người tiến vào buồng nơi ông Thu đang nằm. Cảnh tượng trước mắt đúng như bà Vinh thấy. Trong lòng của sư lại càng thêm lo sợ. Chuyện khủng khiếp thế này sao? Quỷ khí mạnh đến thế nào mà bảo tháp chấn yêu còn đứt, bột vàng hóa đen? Có lẽ là tai họa rồi. Nhìn lên giường, thấy ông Thu đang nằm đó, thầy nheo nheo mắt. Người này đã được trục hết quỷ khí, tính mạng đã được cứu. Bà có thể đưa ông về. Dạ, đội ơn thầy, để con gọi người qua đưa ông về. Dài ơi là dài, chồng mới trả con. Đấy, thế còn ham đánh bài nữa không? Lúc ấy, có lẽ nếu như mà ông Thu ông nói được thì ông lại ngoạc mồm ra. Còn thở là bố mày còn gỡ. Sư lấy trong túi áo ra cái bọc nhỏ đưa cho bà Vinh. đem thứ này hòa với nước. Lúc thay băng, lấy nước ấy rửa vết thương, cho nó mau lành. Bà Vinh nhận bọc thuốc. Dạ, đội ơn thầy. Đoạn chạy đi gọi người để đưa ông Thu về. Quá trưa, ông Thu đã được đưa về bên nhà. Bà vợ Hùng ở dưới bếp thì chuẩn bị thuốc thang rồi cơm trưa. Ông Hùng với thầy đang ngồi ở nhà trên. Dạ, thưa thầy, thằng bé liệu có ổn không? Chứ còn thấy sắc mặt của nó kém quá. Nó không sao đâu. Nãy tôi cũng xem rồi. Độ ngày nữa là nó tỉnh. Chỉ là mất máu nhiều, hao tổn pháp lực. Tịnh dưỡng bồi bổ là khỏe thôi. Nhưng sao thầy? Nó bảo là ở trên người của ông Thu còn có quỷ khí. Thế liệu... Đến bây giờ thì... Tôi cũng xin nói thẳng. Tôi thấy làng mình sắp gặp đại họa rồi. Hai hôm nay tôi thấy tà khí vương trên chính người của bà nhà. Cho nên mới ở lại đây tìm nguồn gốc của tà khí. Có lẽ bà ấy đi ngang qua đâu đó có người mới chết. Hoặc linh hồn chưa siêu thoát. Một chút tà khí đó cũng không có gì đáng lo. Thế mà hôm nay thì không còn là tà khí nữa. Mà là quỷ khí đấy. Thầy ơi, có điều này con quên. Lúc thằng bé nó ngất đi, nó nói là đến chùa cầu cứu, rồi hang quỷ cái gì ạ. Đến đây thì sư sầm mặt xuống, giọng run rẩy. Nó nói vậy sao? Dạ vâng, nó nói đúng như thế đấy ạ. Sư đang vô cùng bất an. Vậy là vì 4 năm nay, thằng bé đi theo sư đã bao lần hàng yêu chóc quỷ giải trừ phong ấn. Tuy là người có đạo hạnh, nhưng đôi mắt và khả năng thiên bẩm của thằng bé, nó chắc chắn là còn vượt qua cả sư. Sau bao lần diệt quỷ từ hồ tinh cương thi ma thần vòng, thì đây mới chỉ là lần thứ hai thằng bé nhắc đến cầu cứu. Lần đầu tiên là khi chạm trán cùng với một lúc 3 con quỷ yêu, là con nhện tinh, con giết tinh và con xà tinh ở trên núi ma. Khi đó phải nhờ đến sự giúp đỡ của 12 đồ đệ lập trận thì mới có thể trấn áp được. Thấy sự tình cấp bách, sư liền quay sang. Phiền ông, cho người đến chùa mang theo bức thơ này đưa cho người trông cổng. Ắt đồ đệ của tôi hiểu, chuyện này không chậm trễ được. Nói đoạn, sư biên một bức thư, ông Hùng vội vàng mang ra tìm người đưa đi chùa. Sư ngồi đó miệng lẩm bẩm. Rốt cục là có cái sự gì mà lại đến mức độ này. Lúc này ở nhà của ông bà Vinh, ông Thu được đưa về nằm ở trong buồng. Bà Vinh đang lối húi ở dưới bếp nấu nước đun thuốc. Ông Vinh rên rỉ vì những vết thương đang cắn mổ. Ở ngoài bọn trẻ con đang kéo nhau ra đùa nghịch, trò chuyện. Ê, hay là bây giờ cho trốn tìm đi. Ê, quản tu si nhá. Cuối cùng, một đứa phải đi tìm bọn trẻ con hùa nhau trốn. Còn lại một thằng đứng úp mặt vào gốc cây, miệng đếm. Ở trong buồng, ông Thu nghe những tiếng đếm ấy. Thì bỗng nhiên, người của ông ấy vặn vẹo, co giật đùng đùng. Miệng ú ớ. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Không. Tha cho tôi. 5 10 15 20 25. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Tha cho tôi. 30 30 năm. 40. Chương 8. Người về từ cõi chết. Quay trở lại từ lúc sáng, trên con đường rời khỏi làng có 3 người đàn ông, theo sau là gần chục con trâu đang từ từ bước. Ấy không ai khác chính là chú Khánh, ông Chiến và ông Thinh. Ông Chiến nói: "Này, nãy các chú có biết là ai không? Chồng chết khiếp nhỉ, còn tưởng là chết rồi." Ông Thanh đáp: "Em cũng chẳng biết, nhưng em đoán không phải là người làng đâu. Nom nó là lạ. Mà chú Khánh này, chú kiếm đâu được cái mối mua trâu đây?" "Hỏi thế." Khánh lên tiếng: "À, hôm qua em lên huyện có tí việc, vô tình gặp khách hỏi tìm mua trâu, mà mua số lượng lớn, giá lại cao. Em về mới bảo hai bác. Hai bác thấy đấy, giá đưa thế thì chả là gấp rưỡi rồi." "Ê, công nhận đấy, nếu như đúng là giá chú nói thì lần này tôi với hai chú lời to. Này, sẵn tiện tránh được mấy con mụ ở nhà, lại có tiền, bán trâu đi giải khuây tí nhỉ." "Ở trên này nghe nói có mấy em đào trẻ đẹp lắm." Trong ánh mắt của Khánh bỗng nhiên lập lòe lên một tia sáng, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Quay sang nhìn ông Chiến: "Thì bác lại định trâu già gặm cỏ non đấy à?" Ông Thinh cũng chõ mỏ: "Ê, chú Khánh nói thế là tội cho anh em tôi rồi. Trâu nào mà chả thích quả non. Huống chị, anh em tôi trâu già, nhưng mà xương gà còn nhai rau rau, càng phải được ưu tiên quả non chứ." Nói rồi, mấy ông già cười phá lên. Thế nhưng dường như nét cười của Khánh có gì kỳ lạ. Đi thêm một đoạn đến ngã rẽ, Khánh chỉ tay: "À, đi đường này các bác." Ông Chiến hỏi: "Ơ, đây có phải là đường lên huyện đâu? Ở đây là đường lên núi Mộc mà." "Đúng rồi, ông khách ông hẹn em ở chân núi. Chứ bác nghĩ gần chục con trâu đem lên phố huyện, có khi tắc mẹ cả đường, mà nó ỉa ra mất vệ sinh, quản nó trả phạt cho." "Ra vậy, chú nói cũng có lý. Thế thì mình đi nhỉ?" "Đi bác." Đoạn, Khánh để cho hai ông già đi đằng trước dắt trâu, còn mình thì tự nhiên thụt lùi lại mấy bước, ngẩng mặt lên mà nhìn hai cái bóng người nọ. Bất giác, trên môi của Khánh nở một nụ cười, một nét cười quái dị. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ok, các bạn thấy không, cái mô típ lần này nó hoàn toàn khác. Cái mô típ chuyện lần này là hoàn toàn khác. Lâu lắm anh mới thấy có một cái mô típ chuyện nó cảm giác mà nó lô cuốn như thế. Tại vì các bạn để ý, có rất là nhiều nhân vật được tác giả đưa ra từ đầu, nhưng mà không, nó không hoàn toàn, nó vẫn chỉ là những cái úp mở rất oai oăm. Thì mình đã nói rồi, con mụ biên tập của mình nó khó tính lắm. Con mụ nó khó tính lắm, mà nó còn thích, nó còn bảo là thú vị thì chắc là cũng phải được. Đấy, Hoàng Sơn, bạn từ từ bạn phải nghe đi. Khắc có pháp sư của bạn. Pháp sư lại còn chất luôn chứ không phải là pháp sư thường. Đó, không phải cái loại pháp sư vớ vẩn. Đó, pháp sư chất của nó. Ok. À, ngày mai chúng ta sẽ xem là Gâu Đại Hiệp của chúng ta đưa tới cho chúng ta những cái điều gì. Nha. Ok. Bây giờ cũng mỏi mỏi rồi. Đọc liên tục hơn tiếng đồng hồ nó căng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn tác giả Gâu Điên Huyền Thoại, Gâu Đại Hiệp, Hiệp Đại Gâu. Chúng ta sẽ kết thúc tại đây và ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp, xem sự tình nó như thế nào. Anh Quý, em hello anh Quý Phạm. Em cảm ơn, em hello anh Quý Phạm. Là sao anh? Có người vừa hỏi Hà là ai? Hà là em bạn ấy hỏi thằng Hà đó phải không anh Quý? Thằng Hà là em trai của anh Quý. Ai hỏi Hà là ai? Anh cứ bảo Hà là em trai anh Quý nghe. Bảo vậy là được rồi. Anh cứ biết là anh có thằng em trai ở trên Thái Nguyên. Ok các bạn, đấy là ông anh mình. Ông treo ạ.